Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2005, Trần Phàm Phụ Mẫu, 6 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, đám người liền kích động, không ngừng hướng phía trước chen tới, mà trung niên nam tử kia thì là mỉm cười. Bàn tay trong lúc huy động, có hàng loạt điểm sáng chậm rãi bay xuống, mọi người tại giờ phút này tất cả đều ngẩng đầu, thân ảnh run rẩy, hưng phấn không được. Nhưng bọn hắn không dám đi tranh đoạt. Chỉ có thể chờ đợi điểm sáng hạ xuống. Như thật rơi xuống trên người mình, cái kia chính là quốc chủ nói, thuộc tại tạo hóa của mình. Tại rơi xuống trong quá trình, những điểm sáng này dần dần tiêu tán. Sau cùng, chỉ có 3 cái vẫn còn tồn tại, rơi vào trong đám người. Ha ha ha ha, nhất thời, có tiếng cười to theo giữa đám người truyền ra. Đa tạ thượng thần, đa tạ thượng thần, người này gầm thét. Không nên kích động. Trung niên nam tử kia cười cười, sau đó mới nói. Ngươi có nguyện vọng gì? Này cầm tới tinh điểm một người trong đó, là một tên ăn mặc có chút rách nát nam tử. Hắn trên người khí tức, cho dù là phóng nhãn phàm cảnh bên trong, đều ở vào cấp thấp nhất tồn tại, cùng Long Võ Đại Lục bên trên. Long huyết cảnh không sai biệt lắm, khi nhìn thấy nam tử trung niên hướng chính mình xem ra thời điểm, người này không khỏi hít một hơi thật sâu, chợt dùng chính mình lớn nhất thanh âm. Đem cái kia nguyện vọng, cho tê giống lên. Ta muốn trở thành thiên đế cảnh cường giả. Nghe thấy lời ấy, nam tử trung niên trong mắt hơi híp. Người chắc chắn chứ, ta xác định, oanh, trung niên nam tử này bàn tay duỗi ra, hướng phía người này chợt đánh ra. Chỉ nghe vang trầm truyền ra, máu tươi phun tung tóe, người này thân ảnh, trực tiếp nổ tung. Nhìn một màn này, người xung quanh, toàn bộ đều ngẩn ở đây nơi đó. Không biết sống chết, hoàn toàn yên tĩnh phía dưới, chỉ nghe nam tử trung niên hừ lạnh nói. Như người người đều có thể trở thành thiên đế cảnh, cái kia hạ đẳng tinh vực bên trong, chẳng phải là thiên đế cảnh nhiều như chó rồi. Người này nguyện vọng, bản thân thành toàn ngươi, dưới cửu tuyền, địa ngục bên trong, ngươi có khả năng tận khả năng đi làm mộng, đi huyễn tưởng, chính ngươi. Liền là thiên đế cảnh, cái kia võ thần đế quốc quốc chủ đám người. Mí mắt chợt hơi nhúc nhích một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói. Thượng thần uy vũ, thượng thần uy vũ, đám người cũng đi theo lại một lần nữa tê giống lên. Bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên cũng đều hiểu, mới vừa người kia, đã chết. Là nguyện vọng của hắn, quá mức không biết trời cao đất rộng, chọc giận thượng thần, mới có thể bị đánh giết. Thượng thần lấy cỡ này thủ đoạn, rõ ràng là đang cảnh cáo mặt khác hai cái có thể nói ra nguyện vọng người. Không nên quá phận. Tiếp theo một cái chớp mắt, bá bá bá, rất nhiều tầm mắt, lại là theo ánh mắt của nam tử trung niên, nhìn về phía mặt khác hai cái lấy được điểm sáng người. Chỉ thấy có một tên nhìn qua tuổi 50 nam tử đang đứng ở nơi đó, cầm trong tay một khỏa điểm sáng, trong thần sắc nhưng là có chút lưỡng lự. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một tên phụ nữ. Mà một cái khác cầm trong tay điểm sáng người, thì là thân mang áo giáp, khuôn mặt dữ tợn. Hắn ngẩng đầu thời điểm, nhìn về phía năm đó qua 50 nam tử, một mảnh cười lạnh. Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì? Thượng thần nhìn về phía năm này qua 50 nam tử. Người sau cắn răng, không do dự nữa, quả quyết nói. Thượng thần, vãn bối Trần Dục, chính là võ thần đế quốc, Đông Hoa Thành, rừng phong huyện, Trần gia gia chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng thần không có mở miệng, yên lặng chờ Trần Dục đoạn dưới. Trước đó vài ngày, có tin dữ truyền đến, vãn bối hai đứa con trai tất cả đều tử vong. Bởi vậy, ta Trần gia gặp rất nhiều gia tộc vây công, có thể kiên trì đến nay, đã là may mắn. Vãn bối nguyện vọng, liền là hy vọng thượng thần có thể xuất thủ tương trợ, không cầu đem những cái kia đối ta Trần gia ra tay thế lực đều cho diệt đi. Nhưng cầu thượng thần, có thể cho ta Trần gia một cái hộ thân phù. Liền cái này, nghe thấy lời ấy. Cái kia thượng thần cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên phía dưới, có một cái ngọc bội rơi vào Trần Dục trong tay. Đây là bản thân luyện chế ngọc bội, trong đó có trận pháp tồn tại, chỉ cần đem trận pháp này bày ra, hư thiên cảnh phía dưới, không người có thể đưa ngươi Trần gia như thế nào. Trần Dục mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống lại, đa tạ thượng thần, cái cuối cùng, thượng thần nhìn về phía cái kia khuôn mặt giữ tợn áo giáp nam tử, thản nhiên nói. Ngươi! Có nguyện vọng gì? Người này hít một hơi thật sâu, nói. Thượng thần, Vãn bối Lê Hùng, không dối gạt ngài nói, vãn bối nguyện vọng, cùng Trần Dục nguyện vọng, vừa vặn đối lập. Ồ, thượng thần liền hứng thú, nói nghe một chút, Trần gia thế lớn thời điểm, không coi ai ra gì, khi hành phách thị, khiến cho người phẫn nộ. Ta Lê gia tại rừng phong huyện bên trong, cũng không tính là nhỏ thế lực, nhưng vẫn luôn bị bọn hắn khi nhục, một hơi này, thật sự là khó mà nuốt xuống. Thực không dám giấu giếm, cái kia vây công Trần gia rất nhiều thế lực bên trong, ta Lê gia, chính là bên trong một cái. Nghe đến đó, Trần Dục sắc mặt đại biến, hắn gần như đã biết, Lê Hùng muốn làm gì. Chỉ nghe Lê Hùng nói tiếp, bây giờ, Trần gia hai đứa con trai tử vong, càng là có thượng thần tương trợ, cơ hội thực sự khó được. Chỉ hy vọng, thượng thần có thể cho vãn bối một kiện có thể công phá cái kia trận pháp bảo vật, đến lúc đó, vãn bối liền có thể xuất lĩnh Lê gia, đem Trần gia trấn ép. Thượng thần, Trần Dục rốt cục nhịn không được, hướng lên trên thần khẩn cầu nói. Thượng thần, không thể a, im miệng, thượng thần vẻ mặt lạnh lẽo, hướng Trần Dục quát. Bản thần phải làm như thế nào, còn cần ngươi tới chỉ huy. Chỉ bằng ngươi này thái độ, bản thần liền không thể tha thứ ngươi. Thoại âm rơi xuống, bàn tay hắn vung lên, Trần Dục trong tay cái kia còn không có che nóng ngọc bội, liền trôi nổi mà ra, lần nữa rơi xuống thượng thần trong tay. Công phá trận pháp bảo vật thì không cần, bản thần chỉ cần đem ngọc bội kia thu hồi, liền có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Thượng thần hướng Lê Hùng nhàn nhạt mở miệng, Lê Hùng trong mắt lúc này lộ ra tinh quang, đa tạ thượng thần, tốt. Thượng thần bình tĩnh quét phía dưới liếc mắt, nói, mỗi qua 100 năm, bản thần đều sẽ tới nơi này một lần, đến lúc đó, lại thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, đến cho các ngươi. Tạm thời tại đây bên trong quỳ lại 3 ngày 3 đêm, nhất định phải thành kính, bản thần cần muốn tín ngưỡng của các ngươi lực lượng. Như bản thần có tăng lên, lại cho các ngươi mặt khác tạo hóa. Vâng, hàng loạt thân ảnh phù phục xuống, không phải bọn hắn thật thành kính, mà là, bọn hắn căn bản cũng không dám đi. Mà các kia thượng thần, thì là tại dứt lời đằng sau, vốn định rời đi. Nhưng vào thời khắc này, hắn nhướng mày, bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản thần vẫn còn tồn tại, này cấm bay, ngươi không quan trọng một cây nhị phẩm linh thể cảnh, cũng dám không kiêng nể gì như thế lao nhanh. Nghe thấy lời ấy, cái kia võ thần đế quốc quốc chủ đám người không khỏi nhìn sang. Nhưng thấy nơi xa hư không phía trên, đang có một tên nam tử trẻ tuổi, đang từ trên tầng mây, chậm rãi hiển hiện. Phàm mà, tại nhìn thấy người này thời điểm, Trần Dục cùng phụ nữ trung niên kia, đều là mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Phàm mà không chết, ta phàm mà không chết, ha ha ha ha, tiếng cười to, theo Trần Dục trong miệng truyền ra, hèn mạt, lại không nghĩ, cái kia thượng thần đại tu vung lên, có một đạo tu vi tấm lụa, thẳng đến Trần Dục oanh kích tới. Bản thần trước mặt, không có cấp bậc lễ nghĩa, giống to kêu gào. Làm trừng phạt, lấy tính mạng ngươi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.